Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 329, chương 329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi Diệp Ninh trả lời, Trịnh Thư Vân đã lộ ra vẻ mặt nhiều chuyện dành lời nói trước. Đạo diễn Trương, anh thật sự không nhận ra Diệp Ninh hả? Trương Quốc Chủ cảm thấy xấu hổ, dù sao đều là đồng nghiệp, lại nhận không ra người ta thì cũng không ổn lắm. Cô gầy đi nhiều rồi. Diệp Ninh giờ khóc giờ cười, cho nên cô thật sự thay đổi lớn đến thế sao? Có lẽ là vì trước kia đạo diễn Trương không quá để ý đến tôi thôi. Cô giống như nói đùa trêu chọc, hóa giải bầu không khí. Trương Quốc Trụ nhìn không được lại nhìn cô thêm lần nữa. Có lẽ ở trong đoàn văn công này không có ai là không để ý đến cô. Dù sao trước kia cô có thể vào đoàn văn công thì cũng đã bị phê bình rất nhiều. Nhưng mà sau đó lại có đoàn trưởng Lâm Thanh cực lực bảo vệ. Cô cũng dùng thực lực của bản thân để chứng minh. Có thể nói không chỉ có tất cả mọi người trong đoàn văn công biết đến Diệp Ninh, mà cô cũng còn rất nổi tiếng trong cả quân khu. TBCNH từng mà hiện tại cô đột nhiên trở thành một thiếu nữ xinh đẹp duyên dáng yêu kiều như thế. Đây đúng là chuyện Trương Quốc Trụ hoàn toàn không nghĩ đến. Cô thật sự đã đẹp lên rất nhiều. Những lời này ngày hôm nay Diệp Ninh đã nghe được rất nhiều lần rồi. Cảm ơn đạo diễn Trường đã khen ngợi. Diệp Ninh thoải mái hào phóng đáp lại. Trịnh Thư Vân vẫn cứ cười từ nãy đến giờ, cô ấy thích hóng chuyện nhất. Diệp Ninh, lúc nãy cô cũng đã xem tiết mục rồi, có ý kiến gì không? Trương Quốc Chủ cũng hỏi Diệp Ninh một câu hỏi y chang Trịnh Thư Vân, hiển nhiên là rất chấp nhất về chuyện này. Nhưng mà Trương Quốc Chủ cũng không ôm quá nhiều hy vọng, bởi vì anh ta từng đi hỏi ý kiến của rất nhiều người, gần như ai cũng có câu trả lời giống Trịnh Thư Vân. Nhưng anh ta lại cứ có cảm giác còn có chỗ nào đó không được hoàn mỹ lắm. Diệp Ninh suy nghĩ một chút rồi mới nói, cốt truyện và tiết tấu tổng thể của tiết mục đã rất tốt rồi. Nhưng mà ở phần cao trào sau đó, sau khi diễn viên chính bùng nổ cảm xúc rồi, không biết có thể phối hợp thêm một ít âm nhạc thích hợp không? Nếu làm thế thì sẽ càng thêm tô đậm bầu không khí trên sân khấu, tạo ấn tượng sâu sắc hơn trong lòng người xem. Trương Quốc Trụ lập tức ngẩn ngơ. Trịnh Thư Vân cũng không ngờ Diệp Ninh lại đưa ra kiến nghị như thế, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại hình như là cũng được đó chứ. Đạo diễn Trương, tôi chỉ thuận miệng nói thôi, cụ thể có cần điều chỉnh hay không thì còn phải dựa vào sự phân tích chuyên nghiệp của anh để xác định. Tuy rằng Diệp Ninh chưa từng xem qua kiểu biểu diễn như thế này, nhưng mà cô lại xem qua không ít phim truyền hình, kịch nói, điện ảnh, cô cũng có được một ít quyền lên tiếng về chuyện tô đậm cảm xúc này. Hai mắt Trương Quốc Trụ đột nhiên tỏa sáng. Không không không, cô nói rất tốt, sao tôi lại không nghĩ đến chuyện này nhỉ? Nếu phối hợp thêm một ít âm nhạc thích hợp giống như những gì Diệp Ninh nói thì đúng là có thể làm cảm xúc càng thêm bùng nổ hơn. Anh ta cảm giác đầu óc đột nhiên trở nên minh mẫn, suy nghĩ bắt đầu rộng mở. Những thứ khác thì sao? Nào, chúng ta ngồi xuống nói cẩn thận hơn đi. Anh ta vô cùng hưng phấn. Thái độ khi đối mặt với Diệp Ninh lại càng trở nên nhiệt tình hơn. Lúc này bụng của Trịnh Thư Vân lại sôi lên ùng ục, bọn họ vì muốn đến xem tiết mục nên còn chưa kịp ăn cơm nữa. Đạo diễn Trương, có thể để chúng tôi đi ăn cơm trước không? Tôi đi chung với hai cô, tôi bảo nhà ăn làm riêng vài món ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Quốc Chủ không muốn chờ thêm một giây nào nữa, nói xong lập tức chỉnh sửa lại kịch bản cầm áo khoác. Ra hiệu với Diệp Ninh và Trịnh Thư Vân. Trong đoàn văn công không có bao nhiêu người có quyền gọi nhà ăn là món ăn riêng. Trương Quốc Chủ chính là một trong số đó. Chủ yếu là khi anh ta bắt đầu làm việc thì thật sự sẽ mất ăn mất ngủ. Trong đoàn cũng rõ ràng tình huống của anh ta, cho nên cố ý ra lệnh cho nhà ăn. Cho dù anh ta đi qua đó ăn cơm vào giờ nào, chỉ cần còn có đầu bếp trong nhà ăn thì đều phải thỏa mãn yêu cầu của anh ta vô điều kiện. Đây là lần đầu tiên Diệp Ninh nhìn thấy người cuồng công việc như thế. Cách Trương,